Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, không có lần sau. Ngươi muốn làm gì? Cha ta, ba ta là, gặp Cát Đông Húc ánh mắt hướng nhóm người mình xem ra. Nằm ngồi dưới đất mọi người đều quên kêu rên kêu thảm thiết. Mà là sợ hãi vạn phần ôm lấy cánh tay của chính mình. Chỉ lo Cát Đông Húc sẽ giống vừa nãy hung tàn lôi kéo Phan Thần Đông cánh tay giống như trực tiếp. Hung tàn lôi kéo hạ cánh tay của bọn họ. Các ngươi vào lúc này còn biết gọi cha nha. Vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ là cha và mẹ của ta. Cát Đông Húc đi lên trước. Lạnh giọng hỏi. Chúng ta, xin lỗi. Lần sau chúng ta không dám, các vị công tử này bình lúc mặc dù gan lớn bao trời, tùy ý làm bậy, nhưng vào lúc này vẫn là biết, tuyệt đối không thể lại chút nào chọc giận trước mắt vị trẻ tuổi này. Mỗi người một cái nước mũi một cái nước mắt cầu nói, lần sau, không có lần sau, Cát Đông Húc lạnh giọng nói, mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Từ khi pháp thuật thành công sau, ở quốc nội Cát Đông Húc vẫn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp. Không có tự mình ra tay giết quá bất luận cái nào người trong nước. Dù cho thực sự có người đắc tội hắn, hắn cũng chỉ là cho bọn họ một bài học, sẽ không chân chính hạ sát thủ. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc chỉ cần nghĩ tới những người trước mắt này vừa nãy cầm gậy đánh phụ thân. Hắn gắt gao đè lại tay của mẫu thân cánh tay, trong lòng đầu liền có không phát chế nỗi đau xé rách tim gan cùng phẫn nộ. Còn không có cách nào đè xuống sát cơ. Lần này, hắn là chân chính động sát cơ. Những công tử ca kia tựa hồ cũng cảm nhận được Cát Đông Húc trên người tản mát ra sát cơ. Cùng với hắn trong lời nói nghĩa bóng, mỗi người sợ đến kêu lên, đừng giết chúng ta, ngươi không thể giết chúng ta, đây là trái pháp luật, đây là, các công tử ca dồn dập hoảng sợ kêu lên, vào lúc này các ngươi cùng ta đàm luận trái pháp luật. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt tràn ngập trào phúng mùi vị cười gằn. Nhiều người như vậy, hò hét ầm ĩ xảy ra chuyện gì a? Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống. Bên ngoài truyền đến một nói mang theo một tia âm thanh uy nghiêm. Tiếp theo một nói bóng người quen thuộc xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mắt. Chính là bạn cùng phòng phụ thân của Lô Lỗi Lô Minh. Lô Thúc Thúc nhanh mau cứu ta. Có người muốn giết người a? Nhìn thấy Lô Minh xuất hiện, trước cây gậy kia mạnh mẽ đâm qua Hứa Tố Nhã bụng người trẻ tuổi kia lập tức dường như thấy được. Cứu tinh giống như... lập tức kêu lên, Lô chủ tịch huyện, nhanh cứu lấy chúng ta a! Phan Thần Đông hiển nhiên cũng nhận thức Lô Minh, gặp được hắn cũng vội vàng kêu lên, mà Lô Minh nhìn Cát Đông Húc, còn có trước mắt sợ hãi một màn, đã sớm sợ ngây người. Lô Minh hiện tại đã thăng lên làm Kim Sơn huyện phó huyện trưởng thường vụ. Hôm nay là lén lút đến cảnh khu thị sát. Bởi vì rất sớm trước đây hắn ở nơi này một vùng từng công tác. Làm thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thấy như vậy một màn. Một hồi lâu, Lô Minh mới phục hồi tinh thần lại. Không để ý trên đất người. Mà là một mặt kinh dị nhìn Cát Đông Húc hỏi nói. Đông Húc, đây là những người này đem cha mẹ ta nhốt lại đánh. Vì lẽ đó chuyện này Lô Thúc Thúc ngươi trước không cần lo. Trễ chút ta lại nói cho ngươi. Cát Đông Húc thấy là Lô Minh. Vẻ mặt hơi chậm nói. Cái gì? Lô Minh nghe nói những người trước mắt này lại đem Cát Đông Húc cha mẹ của thân nhốt lại đánh. Hơn nữa còn là ở một nơi như vậy. Sợ đến hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Một trái tim trong nháy mắt chìm đến vực sâu không đáy. Khác với Phùng đồn trưởng đám người. Lô Minh có thể là vô cùng rõ ràng Cát Đông Húc lai lịch. Năm ngoái ở tỉnh ủy trường đảng lúc học tập, Lô Minh bị một vị Kim Sơn huyện phó chủ tịch huyện kéo đi bồi tang tỉnh trường thư ký Phương Đính. cùng nhau ăn cơm thời gian, cùng Kim Châu Bí Thư trưởng Chính phủ thành phố Tôn Vân Thừa xảy ra xung đột. Sau đó trùng hợp ở nơi đó gặp Cát Đông Húc, đồng thời tận mắt thấy hắn cùng với hết thảy tỉnh Giang Nam tỉnh ủy thường ủy cùng nhau ăn cơm. Cũng là ở cái kia một ngày hắn mới biết nói Khôn Đình đại tửu điếm hậu trường ông chủ lớn là Cát Đông Húc. Lại sau đó, hắn ở năm ngoái trên tin tức liên tiếp thấy được người hoa ông trùm Cố Diệp Tằng cùng thiên hậu Vũ Hân, cùng với Pharaoh quốc quốc vương ngủ lại Khôn Đình đại tửu điếm bản tin. Những tin tức này rơi tại người bình thường mắt bên trong, hay là chỉ có thể để cho bọn họ nhớ kỹ Khôn Đình đại tửu điếm tên? Chỉ cho là Khôn Đình quán rượu lớn rất xa hoa, nhưng rơi ở trong mắt Lô Minh, tự nhiên là mặt khác một phen ý nghĩa. Đặc biệt là Pharaoh quốc quốc vương Gosta Martin đoàn người ngủ lại Khôn Đình quán rượu lớn, mà không phải Minh Nguyệt Hồ bên quốc tân quán, càng là để Lô Minh trong lòng đầu cảm thấy rung động cực kỳ. Hắn cũng sẽ không hướng ngoại giới giống như cho rằng là Khôn Đình quán rượu lớn xa hoa, hay hoặc là đây là trong tỉnh hoặc là cấp trên sắp xếp. Lô Minh rất rõ ràng, đây nhất định là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Đầu tiên là tỉnh Giang Nam trọng yếu lãnh đạo, tiếp theo là người hoa ông trùm, đến lúc sau thậm chí là Âu Châu quốc gia phát đạt quốc vương. Lô Minh coi như dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết nói. Trước mắt vị trẻ tuổi này, con trai của chính mình bạn học âm thầm thực lực khủng bố cỡ nào. Có thể kết quả đây, hiện tại Cát Đông Húc nói cho hắn biết, những này Kim Sơn huyện, Kim Châu thành phố lũ ăn chơi trác tác lại đem cha mẹ hắn nhốt tại trong đồn công an đánh đập. Lô Minh làm sao không sợ đến hồn đều phải bay lên. Một trái tim nếu như không chìm đến đáy vực, lúc này Kim Sơn huyện, Kim Châu thành phố là nhất định phải phát sinh động đất nữa à? Lô chủ tịch huyện, đây là ta giấy chứng nhận, chuyện này chúng ta tiếp quản. Từ Lũy gặp Lô Minh còn đang khiếp sợ bên trong, dĩ nhiên không biết đáp lại Cát Đông Húc yêu cầu, lông mày đầu hơi nhíu một hồi. Lên trước lấy ra quốc an cục giấy chứng nhận hướng về Lô Minh phô bày một hồi. Trầm giọng nói, Lô Minh nhìn Từ Lũy trong tay nắm vậy đại biểu đặc thù làm việc quyền lực giấy chứng nhận. Trái tim cũng không nhịn được run run một hồi. Lúc này hắn mới ý thức tới, Cát Đông Húc vị này con trai của chính mình bạn cùng phòng, so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn cùng thần bí rất nhiều. Dĩ nhiên cùng cái ngành này đều có quan hệ, hơn nữa cấp bậc hiển nhiên còn rất cao. Được rồi, Từ lãnh đạo, Lô Minh trái tim run cầm cập một lúc sau, lập tức đáp lời. Từ Lũy đối với ở ngoài biểu hiện giấy chứng nhận trên treo nhưng là tỉnh cục phó cục trưởng danh hiệu, so với Lô Minh vị này phó chủ tịch huyện nhưng là phải cao chí ít hai cái cấp bậc. Coi như không có Cát Đông Húc bàn giao, Từ Lũy lấy ra hắn giấy chứng nhận, Lô Minh lúc này cũng đã không tốt can thiệp nữa. Gặp Lô Minh vị này phó chủ tịch huyện đều phải xưng hô Từ Lũy vì là lãnh đạo. Mà Từ Lũy ở Cát Đông Húc trước mặt rõ ràng cho thấy cấp dưới tư thái. Trên đất nằm ngồi các công tử ca tất cả đều gương mặt tuyệt vọng. Lúc này mới chính thức ý thức được, lúc này mình là xông bao nhiêu tai họa. Đừng nói bọn họ điểm ấy công tử ca thân phận, của cải không đủ dùng, liền coi như bọn họ cha mẹ cũng còn thiếu rất nhiều. Không chỉ có không đủ, hơn nữa e sợ còn muốn bị liên lụy. Phụ thân ta, mẫu thân ta, sư phụ ta, đều là người tốt, bọn họ cũng giáo dục ta từ nhỏ làm người tốt, nhưng người tốt cũng là có ranh giới cuối cùng của hắn. Hết sức đáng tiếc các ngươi xúc phạm ta điểm mấu chốt. Chuyện này, các ngươi hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện là hy vọng các ngươi cha mẹ không muốn với các ngươi giống như vô liêm sỉ. Bằng không chuyện này không phải đến các ngươi ở đây mới thôi. Cát Đông Húc nói dùng chân nhẹ nhàng ở mỗi người eo đá một hồi. Lần này, trên căn bản cũng sẽ phá hủy những người này sinh cơ. đương nhiên bọn họ sẽ không chết. Thậm chí trong thời gian ngắn cũng sẽ không cảm giác được có vấn đề gì. Nhưng quá không được bao nhiêu thời gian bọn họ liền sẽ phát hiện mình bắt đầu trở nên suy yếu già. Yếu, thậm chí đến lúc sau chỉ có thể nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.